Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 84 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huyền Âm có chút không vui. Diệp công tử, ngươi đây là có chút coi thường ta. Ta trợ giúp ngươi là bởi vì xem ngươi như là bằng hữu, mà không phải là vì tổ nguyên của ngươi. Ngươi cho ta tổ nguyên, ta cảm thấy là một loại vũ nhục. Tổ nguyên, thứ này dĩ nhiên là hết sức chân quý. Hơn nữa, còn là tổ nguyên Diệp quan cho. Tổ nguyên này căn bản không phải tổ nguyên Mạt Tiểu cho có thể so sánh. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, tại một số thời khắc, nhân tình so sánh với tổ nguyên thế nhưng còn quý hơn nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Âm không, có vẻ giả tạo, Diệp quan bất đắc dĩ, chỉ có thể thu tổ nguyên vào. Đối với việc Huyền Âm lấy lòng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng, bởi vì hắn biết rõ, đối phương lấy lòng là bởi vì Diệp quan hắn có thực lực. Nếu như Diệp quan hắn không có thực lực, đừng nói là đối phương lấy lòng, ngay cả nói chuyện với đối phương cũng khó khăn. Điều này cũng giống như trong thế tục người nghèo thăm người thân. Mặc kệ ngươi mang lễ vật gì đi, đều sẽ gặp phải ghét bỏ. Nhưng nếu là người giàu có thăm người thân, ngươi cho dù không mang theo lễ vật, người thân cũng sẽ rất cao hứng. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là hiện thực. Ngươi càng yếu, liền càng hiện thực. Đương nhiên, hiện tại có thể hòa hợp êm thấm như thế, cũng là một chuyện tốt. Nhìn thấy Diệp quan thu hồi tổ nguyên, trên mặt Huyền Âm lập tức nổi lên một nụ cười, sau đó nói: Diệp công tử, người có bất kỳ nhu cầu nào, có thể tùy thời liên hệ ta. Diệp quan gật đầu. Được. Huyền Âm cười cười, không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi Huyền Âm rời đi, Diệp quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý xuất hiện ở trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng lực lượng phong ấn này tôi luyện chính mình. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Thực lực của hắn bây giờ so với trước, mạnh gấp mấy lần. Hắn mặc dù chỉ là đế quân cảnh, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn muốn giết một vị thiên quân cảnh, chỉ là chuyện đơn giản. Hơn nữa, là ở dưới tình huống gánh chịu phong ấn của thần nhất. Nếu như không có phong ấn áp chế, thiên quân ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần tổ cảnh, hắn còn không rõ lắm, bởi vì hắn chưa từng chiến đấu với cường giả cấp bậc tổ cảnh. Mục đích hiện tại của hắn rất đơn giản, chính là không ngừng thông qua lực lượng phong ấn này mà luyện kiếm đạo cùng với kiếm ý của mình, đặc biệt là vô địch kiếm ý. Từ sau khi vô địch kiếm ý của hắn phát sinh thuế biến, vô địch kiếm ý này là có thể không ngừng tăng lên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vô địch kiếm ý này sẽ tăng lên tới trình độ nào. Ngoại trừ chính hắn, Diệp An cùng với Ngao Thiên Thiên cùng với đám người Mộc Nguyên cũng tăng lên rất nhanh. Đặc biệt là Diệp An, hắn phát hiện ra, thiên phú của tỷ tỷ quả thực là yêu nghiệt đáng sợ. Nàng bây giờ, vậy mà đã đạt đến thiên quân cảnh. Không chỉ như thế, nàng còn chuẩn bị bắt đầu xông vào tổ cảnh. Chuyện này khiến cho hắn có chút xấu hổ. Ngao Thiên Thiên để thăng cũng nhanh, hiện tại cũng đã là thiên quân cảnh. Kỳ thật, hắn nếu như chuyên tâm truy cầu cảnh giới, muốn đạt tới thiên quân cảnh, cũng không phải việc khó gì. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là có tổ mạch, vô số tổ nguyên. Hơn nữa, công pháp tu luyện cũng là cao cấp nhất thế gian. Chẳng qua, mục tiêu của hắn cũng không phải là cảnh giới, mà là kiếm đạo cùng với kiếm ý. Đã từng cũng bởi vì quá mức truy cầu cảnh giới, không để ý đến cảnh giới kiếm đạo cùng với kiếm ý, đến mức sau này kiếm đạo cùng với kiếm ý xuất hiện đình trệ. Hắn hiện tại muốn ma luyện kiếm đạo cùng với kiếm ý của mình đến cực hạn. Cứ như vậy, ở bên trong dãy núi, Diệp quan một lần lại một lần phóng lên tận trời. Tu luyện ở cái địa phương này liền tương đương với phụ trọng tu luyện. Bởi vậy, kiếm đạo cùng với kiếm ý của Diệp quan tăng lên vô cùng cấp tốc, đặc biệt là vô địch kiếm ý của hắn. Hắn hiện tại tùy ý ngưng tụ ra một đạo kiếm ý cũng đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Bởi vậy, Cảnh giới của hắn mặc dù không có cao bằng Diệp An, nhưng thật sự đánh nhau, Diệp An cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Ở bên ngoài thần nhất động thiên, sau khi lấy được tin tức của đám người Mạt Tiểu, mấy người Mạt Thiên Đô cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần võ tông này nguyện ý tương trợ, như vậy sự tình liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trần Du ở một bên đột nhiên nói, ta muốn tự mình đi một chuyến đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Mạt Thiên Đô quay đầu nhìn về phía Trần Du. Trần Du trầm giọng nói, ta muốn nhìn một chút thế lực phía sau Diệp Quan này đến cùng không đơn giản cỡ nào. Mạt Thiên Đô nhíu mày, cần thiết sao? Trần Du lộ ra ánh mắt băng lãnh, người Trần gia chúng ta không thể chết vô ích. Mạt Thiên Đô đang muốn nói chuyện, Tần Nguyên ở một bên đột nhiên nói, mặc dù võ tông này đã đáp ứng hỗ trợ xuất thủ tương trợ, nhưng ai cũng không dám cam đoan bọn hắn liền nhất định có thể bắt được Diệp Quan này. Bởi vậy, để Trần Huynh đi một chuyến đến Tuế Nguyệt Trường Hà cũng tốt. Chỉ cần Trần Huynh bắt lấy tộc nhân của Diệp Quan, đến lúc đó, Diệp Quan này còn không thúc thủ chịu trói. Mạt Thiên Đô sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Trần Huynh tự mình đi dò xét tra một chút gia tộc của Diệp Quan này cũng tốt, chẳng qua vẫn không thể chủ quan. Bởi vậy, Trần Huynh vẫn là mang nhiều một chút cường giả đi cho thỏa đáng. Trần Du gật đầu, ở phía các ngươi có bất cứ động tĩnh gì, nhớ kỹ thông báo ta. Mạt Thiên Đô cười nói, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ăn một mình. Trần Du khẽ gật đầu, không nói gì nữa, mang theo một đám cường giả Trần gia quay người rời đi. Ở một bên khác, Tả Hữu giáo chủ Thần Học Viện cũng đang chú ý Thần Nhất Động Thiên, mà Thần Học Viện là một thế lực duy nhất được bốn đại gia tộc cho phép tới nơi này. Tả giáo chủ lộ ra ánh mắt phức tạp. Không ngờ tới, Diệp Quan này vậy mà thu được truyền thừa Thần Nhất Thượng Thần. Thần Nhất Thượng Thần. Thần Học Viện hiện tại chính là tôn thờ Thần Nhất. Hữu giáo chủ nhìn thoáng qua mấy người Mạt Thiên Đô nơi xa, lắc đầu. Bốn đại gia tộc này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tả giáo chủ muốn nói lại thôi. Hữu giáo chủ nhàn nhạt nhìn y một cái. Cũng muốn kiếm một chén canh. Tả giáo chủ gật đầu. Hữu giáo chủ lắc đầu. Ngu xuẩn. Tả giáo chủ không hiểu. Hữu giáo chủ nhìn về phía Thần Nhất Động Thiên nơi xa kia, nói khẽ. Người có thể được Thần Nhất Thượng Thần chọn chúng, sẽ là người bình thường sao? Tất cả mọi người chỉ có thấy được chỗ tốt trong đó, nhưng không có thấy nguy hiểm trong đó. Không đúng, phải nói. Tất cả mọi người đều theo tiềm thức xem nhẹ phần nguy hiểm này. Dù sao, truyền thừa Thần Nhất Thượng Thần, phần dụ hoặc này thật sự là quá lớn. Tả giáo chủ trầm giọng nói. Vậy lần này chúng ta không tham dự. Hữu giáo chủ lắc đầu. Không tham dự. Tả giáo chủ cười khổ. Hữu giáo chủ nói. Đi thôi. Nói xong, y quay người rời đi. Chẳng qua, tả giáo chủ lần này không có nghe hữu giáo chủ, mà là ở lại tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, hữu giáo chủ thấp giọng thở dài, cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Trần Du mang theo 10 vị cường giả Trần gia tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. 10 vị cường giả Trần gia này đều là thiên quân cảnh đỉnh phong. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Trần Du nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Tuế Nguyệt chi chủ ở đâu? Ầm ầm. Tuế Nguyệt Trường Hà bốn phía lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt đám người Trần Du cách đó không xa. Người tới chính là Tuế Nguyệt chi chủ. Trần Du nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt chi chủ. Có biết Diệp Quan? Tuế Nguyệt chi chủ ngây cả người. Sau đó nói. Biết. Trần Du mặt không biểu tình. Nhà của hắn ở nơi nào? Tuế Nguyệt chi chủ nhìn thoáng qua Trần Du. Sau đó nói. Huyền Hoàng giới. Trần Du gật đầu. Dẫn đường. Tuế Nguyệt chi chủ do dự một chút. Sau đó nói. Không biết các hạ đi đến Huyền Hoàng giới có chuyện gì? Trần Du thản nhiên liếc mắt nhìn Tuế Nguyệt chi chủ. Đừng hỏi nhiều. Tuế Nguyệt chi chủ. Cứ như vậy, ở dưới sự dẫn đường của Tuế Nguyệt chi chủ, đám người đi đến Huyền Hoàng giới. Trên đường đi, trong lòng Tuế Nguyệt chi chủ mặc dù nghi hoặc, nhưng bởi vì kiêng kỵ thực lực của Trần Du, bởi vậy cũng không có dám hỏi nhiều, chỉ có thể đàng hoàng dẫn đường. Không bao lâu, Tuế Nguyệt chi chủ mang theo đám người Trần Du đi tới Huyền Hoàng giới. Mà đám người Trần Du mới vừa tiến vào Huyền Hoàng giới, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người tới chính là Tần Quan. Nhìn thấy Tần Quan, Tuế Nguyệt chi chủ liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Tần các chủ. Tần Quan khẽ gật đầu. Người đây là... Tuế Nguyệt chi chủ vội vàng nói. Mấy vị này nói muốn tới gặp tộc nhân của Diệp thiếu gia một chút. Cho nên, Tần Quan nhìn về phía Trần Du cầm đầu. Im. Trần Du nhìn chằm chằm Tần Quan. Ngươi là... Tần Quan cười nói. Ta chính là mẫu thân của Diệp Quan. Mẫu thân. Trần Du cười rộ lên. Vậy thì tốt rồi. Nói xong, lão không nói nhảm câu nào, trực tiếp đưa tay phải túm. Một cỗ lực lượng kinh khủng nhiếp về hướng Tần Quan, trực tiếp động thủ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tuế Nguyệt chi chủ một bên trong nháy mắt trở nên tái nhợt, suýt nữa ngã sụi lơ xuống đất. Mẹ nó, đám người này là tới động thủ. Lực lượng của Trần Du vừa tới gần Tần Quan, chính là bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, không có cách nào lại tiến thêm nửa bước. Nhìn thấy một màn này, Trần Du lập tức nhíu lại lông mày. Thật sự có bản lĩnh. Nói xong, xùy, lão liền muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, một thanh trường thương đột nhiên phá không tới từ nơi xa. Sắc mặt của Trần Du biến hóa, đấm ra một quyền. Ầm. Trần Du trực tiếp bị một thương này đẩy lui gần ngàn trượng. Lão sau khi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Ở bên cạnh Tần Quan cách đó không xa, có một vị nữ tử cầm trường thương trong tay đứng đấy. Không chỉ như thế, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cỗ khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, mấy vạn vị cường giả xuất hiện ở bốn phía. Nhìn thấy những cường giả này, Trần Du trực tiếp ngây dại. Những cường giả này, phần lớn đều là đế quân cảnh, mà trong đó, thiên quân cảnh vậy mà cũng có không ít. Không chỉ như thế, còn có liên tục không ngừng cường giả đang chạy đến. Bây giờ Tuế Nguyệt Trường Hà sau khi bị Tần Quan nhất thống, cơ hồ hết thảy cường giả đỉnh cấp đều hiệu lực cho Dương gia. Không có cách nào. Tần Quan thật sự là cho nhiều lắm. Tuế Nguyệt Trường Hà không thể so với thời đại trước. Tổ nguyên ở bên này cơ hồ là không có. Bởi vậy, cường giả bên này đều có hạn chế tuổi thọ. Tại loại thời điểm này, ở trên tay Tần Quan nắm giữ tài nguyên tổ nguyên, liền lộ ra dị thường chân quý. Cũng chính bởi vì vậy, cơ hồ tất cả cường giả cấp bậc lão quái vật đều nguyện ý gia nhập Quan Huyền Học Viện bây giờ, hiệu lực cho Tần Quan. Vào giờ khắc này, đám người Trần Du nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, đã triệt để hóa đá. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao gia tộc Diệp Quan này lại là khủng bố như vậy. Tần Quan khẽ cười nói, nghe nói, các ngươi chuẩn bị hội đồng con trai của ta. Đối với sự tình thời đại trước, nàng tự nhiên là rõ ràng. Bởi vì thám tử Quan Huyền Học Viện cũng đã sớm tiến vào thời đại trước. Trần Du nhìn thoáng qua mọi người sau lưng Tần Quan, khẽ cười nói. Ngươi cho rằng các ngươi có nhiều người thì ngon. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của lão. Biết đây là vật gì không? Tần Quan cười nói. Uy hiếp là không có tác dụng đối với chúng ta. Cho nên, người có lá bài tẩy gì đều có thể xử ra. Trần Du sau khi nhìn chằm chằm Tần Quan một lát, trực tiếp thôi động lệnh bài. Oanh! Đột nhiên, một vệt thần quang phóng lên tận trời từ bên trong tấm lệnh bài kia, ngưng trên trời cao. Bên trong vệt thần quang kia, một đạo hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Mà theo đạo hư ảnh này hiển hiện, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức bao phủ mà xuống. Như vạn tòa núi lớn ép ở trên người mọi người trong sân. Mọi người hoảng hốt. Thần linh chi ảnh. Ở phía Quan Huyền Học Viện, vẻ mặt của hết thảy cường giả vô cùng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lúc này, thần linh chi ảnh kia đột nhiên ngưng tụ thành một nam tử trung niên, y ăn mặc một bộ thần bào, nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một bầy kiến hôi. Thần linh đột nhiên nhìn về phía Trần Du, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Một bầy kiến hôi cũng cần ta ra tay. Trần Du khom người thi lễ, không dám nói lời nào. Một bầy kiến hôi. Tần Quan cười cười, sau đó đang muốn nói chuyện. Lúc này, An Nam Tĩnh ở bên cạnh nàng đột nhiên nói. Để ta tới. Tần Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi đánh. An Nam Tĩnh lắc đầu. Tần Quan không hiểu. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Ta gọi người. Nói xong, nàng ngẩng đầu nói. Tới đây đánh một trận. Suy. một luồng kiếm quang giáng xuống từ trên trời. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc trường bào màu xanh chậm rãi đi ra trong luồng kiếm quang này. Nhìn thấy nam tử áo xanh đi ra từ trong kiếm quang, Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Nàng cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng cho rằng An Nam Tĩnh là muốn tự mình đánh một trận với thần linh, mà nàng không nghĩ tới. An Nam Tĩnh vậy mà lại gọi người, gọi bố chồng đến. Hơn nữa, tới còn là bản tôn. Nam tử áo xanh sau khi xuất hiện, ông ta nhìn về phía An Nam Tĩnh một bên, cười nói, đi theo ta. An Nam Tĩnh lại là ngẩng đầu liếc mắt nhìn thần linh bên trong hư không nơi xa kia, đánh với đối phương một trận. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía vị thần linh kia, mà vào giờ khắc này, vị thần linh kia cũng đang nhìn xuống y ông ta. Vị thần linh kia đang muốn nói chuyện. Lúc này, nam tử áo xanh phất tay áo vung lên, kiếm trong tay trực tiếp phóng lên tận trời. Vị thần linh kia còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị một kiếm này đâm vào giữa trán. Vô số người giữa sân trực tiếp hóa đá, bị miểu sát rồi. Trần Du trừng hai mắt lớn như chuông đồng, đầu óc trống rỗng. Đây chính là thần linh đấy. Nhưng mà, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Một đám cường giả sau lưng Tần Quan vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc vị thần linh kia đi ra, vẹn vẹn bằng vào một cỗ khí tức, liền khiến cho bọn hắn không dâng nổi bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Mà vào giờ khắc này, nam tử áo xanh này vậy mà chỉ chém một kiếm liền miểu sát đối phương. Khủng bố. Những cường giả Tuế Nguyệt Trường Hà này cơ bản đều là chưa từng gặp qua nam tử áo xanh. Bởi vậy, căn bản không biết thực lực của nam tử áo xanh. Trên trời cao, vị thần linh chi ảnh kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chính mình lại bị miểu sát. Mặc dù chỉ là một cái bóng, nhưng cũng không thể bị miểu sát chứ. Vào giờ phút này gã có chút mộng. Thần linh chi ảnh nhìn nam tử áo xanh phía dưới, đang muốn nói chuyện. Thanh kiếm trong cơ thể gã kia đột nhiên kịch liệt run lên, gã trực tiếp bị xóa đi. Phía dưới, nam tử áo xanh mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm kia bay vào trong tay ông ta. Nam tử áo xanh quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, cười nói, đi chứ. An Nam Tĩnh lại là lắc đầu. Nam tử áo xanh không hiểu, vì sao? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó nói, không muốn đi sóng với ngươi. Nam tử áo xanh cười khổ. An Nam Tĩnh nói, những vị thần kia. Nam tử áo xanh lắc đầu, lại hỏi, bọn hắn sẽ bị xử lý. Thật sự không đi theo ta. An Nam Tĩnh cau mày. Nói không đi liền không đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Vậy ngươi bảo trọng. Nói xong, ông ta trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau khi nam tử áo xanh tan biến, Tần Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tiền bối vì sao không đi với ông ấy? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói. Y có quá nhiều nữ nhân, ta đi theo làm cái gì? Tần Quan hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Hóa ra là nguyên nhân này. Ở nơi xa, Trần Du đột nhiên xoay người bỏ chạy. Vào sau khi nhìn thấy vị thần linh kia bị chém giết, lão liền biết chính mình đã đánh giá thấp thế lực phía sau Diệp Quan một cách nghiêm trọng. Đây là một cái thế lực vô cùng kinh khủng. Lão quả quyết lựa chọn chạy trốn. Lão muốn trở về thông báo cho Trần gia, bằng không Trần gia sẽ gặp đại họa. Mà lúc này, những cường giả Quan Huyền học viện bốn phía đó trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ chốc lát, đám người Trần Du trực tiếp bị đánh nát thân thể. Tần Quan cũng không giết chết bọn hắn, chẳng qua là cầm tù bọn hắn. Sau khi cầm tù đám người Trần Du, Tần Quan ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thâm không, nói khẽ, nên đi thời đại trước. Bên trong thần nhất động thiên, bên trong dãy núi Bao La, Diệp Quan vẫn đang khổ tu. Ở trong nửa tháng này, hắn mỗi một ngày đều đang giao thủ với lực lượng phong ấn. Mặc dù thực lực của hắn đạt được tăng lên to lớn, thế nhưng vẫn không có cách nào phá phong ấn thần nhất lưu lại này. Bởi vì thực lực của hắn càng mạnh, lực lượng phong ấn này liền càng mạnh. Vào ngày này, Diệp Quan ngừng lại. Sau đó hắn thu hồi kiếm ý trong tay, quay người rời đi. Không bao lâu, hắn đi tới Võ Tông. Trong điện, Huyền Âm có chút khó có thể tin. Ngươi muốn đi ra bên ngoài. Diệp Quan gật đầu. Phong ấn là chết, mà người là sống. Bởi vậy, hắn mong muốn đi ra bên ngoài chém giết với người khác. Huyền Âm trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Huyền Âm nhắc nhở, cường giả bốn đại gia tộc hậu duệ thần linh đều ở bên ngoài. Ngươi vừa đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị hội đồng, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Quan cười nói, ta biết. Huyền Âm vốn còn muốn khuyên một thoáng, nhưng lúc thấy ánh mắt kiên định của Diệp Quan, nàng biết, nàng không khuyên được nữa. Huyền Âm khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng mang Diệp Quan đi tới trước truyền tống trận. Huyền Âm quay người nhìn về phía Diệp Quan, xác định không suy nghĩ lại một chút. Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến trên truyền tống trận, hắn xuất ra tổ nguyên. Truyền tống trận sau khi hấp thu tổ nguyên, lập tức kích hoạt. Diệp Quan nhìn về phía Huyền Âm, Huyền Tông Chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thanh âm rơi xuống, cả người tan biến ngay tại chỗ. Ở tại chỗ, Huyền Âm lắc đầu. Thật sự là một người điên. Ở bên ngoài thần nhất động thiên, Diệp Quan mới đi ra từ truyền tống trận. Vô số cường giả chính là vây quanh. Cầm đầu chính là Mạt Thiên Đô cùng với Tần Nguyên, còn có Triệu Thiên Kích. Mà bốn phía, cường giả bốn đại gia tộc đã vây quanh. Mạt Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gã không nghĩ tới Diệp Quan này vậy mà chủ động đi ra. Hai người Tần Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này giống như có chút không bình thường. Trên truyền tống trận, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một thanh kiếm từ trong tay hắn trực tiếp bay ra ngoài. Xùy, hơn 10 trượng bên phải hắn, một vị cường giả còn chưa phản ứng lại chính là đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Mà lúc này, Diệp Quan lại hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, lại là một thanh phi kiếm bay ra, ngoài trăm trượng, một cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Mạt Thiên Đô cầm đầu trong lòng hoảng hốt, gã vội vàng xông về phía trước, đánh một quyền về phía Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp đâm ra một kiếm, chỉ là một kiếm đơn giản. Ầm. Mạt Thiên Đô trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chấn bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt gã bay ra ngoài. Giữa sân lại là liên tục bay ra mấy cái đầu đẫm máu. Một bước giết một người. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này cảm giác của hắn chính là thoải mái. Bởi vì lúc hắn xuất kiếm, không có lực lượng phong ấn kia chấn áp. Như vậy giống như người tu luyện đeo vật nặng bỏ đi vật nặng. Loại cảm giác này thật sự là thoải mái trước nay chưa từng có. Mà vào giờ khắc này, kiếm của hắn cũng là mạnh trước nay chưa từng có. Phong mang một kiếm, không ai cản nổi. Mạt Thiên Đô bị một kiếm của Diệp Quan đẩy lui. Vào giờ phút này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan chẳng qua là đế quân cảnh, chiến lực vậy mà khủng bố đến như thế. Chuyện này quá không bình thường. Mà tại lúc gã chấn kinh, Diệp Quan lại liên tục giết mười mấy người. Đều là một kiếm mất mạng. Ngay cả chỗ chống phản kháng cũng đều không có. Tần Nguyên đột nhiên nói, cùng tiến lên, cùng tiến lên. Thanh âm rơi xuống, hết thảy cường giả giữa sân trực tiếp đồng loạt ra tay. Mà ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý ngưng tụ từ trong lòng bàn tay hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, vô số thanh kiếm ý đột nhiên bay ra bên trong thời không trước mặt hắn. Sau đó lại hội tụ thành một thanh kiếm. Tuế nguyệt thời không chồng chất. Ầm ầm. Một kiếm này của Diệp Quan giết ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ ra từ giữa sân. Vô số cường giả bốn phía trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một số cường giả cách gần đó càng là vẫn lạc tại chỗ. Mà Diệp Quan sau khi vung ra một kiếm này cũng không dừng lại, mà là xông về phía trước, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Suy. Giữa sân, mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm miểu sát. Lúc Diệp Quan này đã hoàn toàn giết điên. Sau khi không có lực lượng phong ấn trói buộc, hắn hiện tại xuất kiếm thật chính là không ai cản nổi. Trong lúc nhất thời, cường giả bốn đại gia tộc bị Diệp Quan giết có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Quá ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu bị vương gia truy sát đến thần nhất động thiên trước đó này thực lực lại là khủng bố như thế. Mà lúc này, Mặt Thiên Đô cũng đã lấy lại tinh thần. Gã nhìn về phía Tần Nguyên cùng với Triệu Thiên Kích. Đồng loạt ra tay. Ba người bọn họ mạnh nhất giữa sân, chỉ có ba người bọn họ mới có thể ngăn cản Diệp Quan. Ở thời điểm này, Tần Nguyên cùng với Triệu Thiên Kích đương nhiên sẽ không chơi tâm nhãn gì. Ngay lập tức cùng với Mạt Thiên Đô xông thẳng đến Diệp Quan ở nơi xa. Ba vị cường giả tổ cảnh. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người một cái, cầm kiếm ý mãnh liệt chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ầm ầm. Ở trong nháy mắt kiếm hạ xuống. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn đám người Mạt Thiên Đô liên tục lùi lại. Mà Diệp Quan cũng là liên tục lùi lại ngàn trượng. Chẳng qua, hắn vừa dừng lại một cái. Chính là một lần nữa giết ra ngoài. Kiếm vung kiếm rơi. Đầu người không ngừng bay ra. Trực tiếp đổ sát. Ngoại trừ cường giả tổ cảnh. Cơ bản không ai có thể ngăn cản kiếm của Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp đổ sát. Vẻ mặt của ba người Mạt Thiên Đô lập tức trở nên vô cùng khó xem. Sau một khắc, bọn hắn lại giết về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng không có cứng đối cứng với ba người Mạt Thiên Đô. Mục tiêu của hắn chính là cường giả bốn đại gia tộc. Mà đối với chuyện này, ba người Mạt Thiên Đô cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Bởi vì tốc độ của Diệp Quan nhanh hơn nhiều so với bọn hắn. Cứ như vậy, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Quan đã liên tục giết hơn 100 người. Lúc này, Diệp Quan đã nổi sát tâm. Trên người hắn tản ra sát ý nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn cũng là kìm nén một cỗ tức giận, đi đến đâu liền bị đuổi giết đến đó. Không thể không nói, chuyện này thật sự vô cùng biệt khuất. Lần này hắn quyết định đi ra, không đơn thuần là thí luyện, mà là muốn kết thúc cùng với bốn đại gia tộc này. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta chủ động đi ra để các ngươi giết. Mắt thấy Diệp Quan càng giết càng mạnh mẽ, ba người Mạt Thiên Đô đều có chút ngồi không yên. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra Diệp Quan thật sự chính là càng giết càng mạnh mẽ. Sát ý cùng với lệ khí trên người cũng là càng ngày càng nặng. Lúc này, khí thế của một mình Diệp Quan vậy mà áp chế tất cả mọi người giữa sân. Mạt Thiên Đô trầm giọng nói, Triệu Hoán Tiên Tổ, Triệu Hoán Tiên Tổ. Nghe được Mạt Thiên Đô, Tần Nguyên cùng với Triệu Thiên Kích liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Đây chính là át chủ bài của gia tộc bọn họ. Dùng một lần sẽ ít đi một lần. Mạt Thiên Đô gằn giọng nói, Triệu Hoán Tiên Tổ. Tần Nguyên bình tĩnh nói, Mạt huynh, mọi người cùng nhau triệu hoán. Mạt Thiên Đô cau mày, hắn xứng cho ba nhà chúng ta cùng nhau triệu hoán tiên tổ sao? Tần Nguyên lãnh đạm nói, như vậy Mạt huynh ngươi triệu hoán đi. Vẻ mặt của Mạt Thiên Đô có chút khó coi. Cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn so đo chuyện này? Tần Nguyên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Mạt huynh không so đo, vậy ngươi triệu hoán đi. Vẻ mặt của Mạt Thiên Đô vô cùng âm trầm, gã nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nhìn thấy Diệp Quan càng giết càng điên. Gã hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, cùng nhau triệu hoán, cùng nhau triệu hoán. Thanh âm rơi xuống, ba người đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó thôi động lệnh bài, rất nhanh, ba đạo thần quang ngút trời mà lên. Đâm thẳng vào thương khung. Rất nhanh, bên trong ba đạo thần quan dần dần ngưng hiện ra một cái bóng mờ. Thần linh. Hơn nữa, còn là ba vị thần linh. Ở đằng xa ba vị thần linh, Diệp Quan ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung. Ở trên trời cao xa xôi kia, ba vị thần linh đang nhìn xuống hắn. Hai nam một nữ. Đều là mặc thần bào. Trên người phát tán một cỗ khí tức khủng bố hủy thiên diệt địa. Tinh hà bốn phía trực tiếp bị từng cỗ khí tức chấn cho sôi trào chập trùng, như là nước sôi. Mà đây còn không phải bản thể. Theo ba vị thần linh xuất hiện, cường giả ba đại gia tộc giữa sân đều là vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt thành kính cung kính. Đối với thần linh tiên tổ, bọn hắn là phát ra kính sợ từ trong xương cốt. Bởi vì tất cả những gì bọn hắn có bây giờ đều bắt nguồn từ thần linh tiên tổ. Trên trời cao, ba vị thần linh vẫn đang nhìn xuống Diệp Quan. Trong mắt bọn hắn chỉ có lạnh lùng. Phảng phất như hết thảy trong mắt bọn hắn đều như sâu kiến. Một vị thần linh bên trái đột nhiên điểm xuống một chỉ. Một chỉ này hạ xuống. Một vệt thần quang giáng xuống từ trên trời. Xé nát hết thảy. Trong nháy mắt đi đến đỉnh đầu Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Kiếm ý trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Vị thần linh kia đột nhiên đè ép tay phải xuống. Thần quang bộc phát ra hào quang vạn trượng. Ầm! Kiếm ý trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lại cũng không vỡ. Thần quang đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mặt không đổi sắc. Đâm ra một kiếm. Ầm! Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại đến vạn trượng. Mà đạo thần quang kia cũng không có biến mất. Nhưng thoáng qua, Diệp Quan tay phải cầm kiếm đột nhiên vận hết toàn lực xoay tròn. Oanh! Đạo thần quang kia trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, đám người Mạt Thiên Đô giữa sân nhất thời mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan này lại có thể giao thủ cùng với thần linh. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vị thần linh ra tay trên trời cao kia. Vị thần linh này mặc một bộ thần bào rộng lớn. Trước ngực thần bào vẽ một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen màu đen sinh động như thật, như vật sống. Trong đầu Diệp Quan, thanh âm của Mộc Nguyên đột nhiên vang lên. Mặt ách thần linh, một trong những đệ tử của thượng thần năm đó, cẩn thận đóa hoa sen đen trước ngực gã kia, đó là kiếp sen. Do vô số ách nạn thiên kiếp luyện hóa mà thành, uy lực cực kỳ cường đại. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi về phía mặt ách thần linh. Hắn đi hết sức thong dong, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh. Trong mắt của hắn, không có chút kính sợ nào, cũng không có bất kỳ e ngại gì. Mặt ách nhìn chằm chằm Diệp Quan, thanh âm không chứa một chút tình cảm. Sâu kiến, nói xong, gã lật tay đè ép. Một đạo thần quang màu đen đột nhiên dâng trào mà xuống từ trong lòng bàn tay của gã. Xùy, thần quang hạ xuống. Toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp trở nên mờ đi. Cho dù chỉ là phân thân, thế nhưng lực lượng cũng không phải vùng vũ trụ tinh hà này có thể thừa nhận được. Phía dưới, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn xem đạo thần quang này như là lực lượng phong ấn của thần nhất. So sánh với nhau, ai mạnh hơn? Không hề nghi ngờ, là phong ấn của thần nhất. Chẳng qua khác biệt chính là phong ấn của thần nhất là dùng trấn áp làm chủ. Sát ý rất ít, mà đạo thần quang trước mắt này cũng không phải dùng trấn áp làm chủ. Đó là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Quan không có xuất kiếm kỹ. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Ầm! Một kiếm này mạnh mẽ đâm vào phía trên đạo thần quang kia. Nhưng chỉ thoáng qua, kiếm ý bắt đầu rạn nứt. Hơn nữa, không thể ngăn cản lực lượng đạo thần quang kia. Thần quang vẫn hạ xuống thẳng tắp. Nhưng lúc này Diệp Quan lại xuất một kiếm. Một kiếm không được, vậy liền thêm một kiếm. Kiếm thứ hai phóng lên tận trời, trực tiếp chạm lên phía trên đạo thần quang kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chém vỡ đạo thần quang kia. Thần quang vỡ nát, giống như pháo hoa bắn tung tóa ra từ bên trong thâm không, sáng lạn chói mắt. Nhìn thấy một màn này, mặt ách híp hai mắt lại, sát ý trong mắt như thực chất. Gã không nghĩ tới phàm nhân sâu kiến trước mắt này lại có thể liên tục hai lần phá thần quang của gã. Mặc dù gã chẳng qua là một cỗ phân thân, nhưng vậy cũng không phải phàm nhân sâu kiến có thể khinh nhờn. Mặt ách đột nhiên lao xuống, đánh một quyền về phía Diệp Quan ở dưới, mà hai vị thần linh khác cũng không động thủ. Kỳ thật, bọn hắn là không vừa lòng, giết một phàm nhân sâu kiến, vậy mà gọi ba người bọn hắn đi ra. Ba vị thần linh đối phó với một phàm nhân sâu kiến. Chuyện này theo ý nghĩ của bọn hắn, đó là phi thường mất giá. Mặt ách thần linh lao xuống, tựa như một viên như đạn pháo trong nháy mắt xông đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó đấm ra một quyền, phía trên quyền mang, vô số thần quang màu đen tuôn ra. Lực lượng áp bách mạch bạo phát đi ra, khiến cho Diệp Quan lập tức như là chết chìm, phảng phất như muốn nghẹt thở. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan chính là trực tiếp xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, ầm. Diệp Quan trực tiếp bị một quyền này của Mạt Ách đánh lui đến ngàn trượng có hơn. Bốn phía thời không sụp đổ, biến thành một màu đen kịt. Diệp Quan vừa dừng lại, Mạt Ách chính là một lần nữa hóa thành một đạo thần quang màu đen vọt tới trước mặt hắn. Diệp Quan xuất kiếm một lần nữa, ầm. Diệp Quan một lần nữa lùi lại. Cứ như vậy, Diệp Quan bị Mạt Ách đánh liên tục lùi lại. Nhìn từ bề ngoài, Diệp Quan đã hoàn toàn bị áp chế. Nhưng hai vị thần linh trên trời cao là nhíu lông mày lại, bởi vì bọn hắn phát hiện ra, đánh đến bây giờ, kiếm ý của Diệp Quan vậy mà một lần cũng không có bị đánh nát. Hai vị thần linh liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Kiếm ý của Diệp Quan này, cô đọng khiến cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Kiếm ý sở dĩ có thể cô đọng, khó mà phá hủy như thế. Đó là bởi vì ý chí của người tu kiếm đủ mạnh, kiếm đạo tín niệm đầy đủ kiên định, bởi vậy mới có thể không thể phá vỡ. Mà loại kiếm ý này, cho dù ở thời đại kia của bọn hắn, cũng đều là vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng hiện tại, một vị kiếm tu tuổi trẻ như thế mà liền có được loại kiếm ý này. Chuyện này thật sự khiến cho bọn hắn có chút chấn kinh. Vị nữ thần linh kia đột nhiên mở miệng. Người này không đơn giản. Nam thần linh khẽ gật đầu. Gã nhìn xuống hậu nhân của mình ở phía dưới. Sau đó nói. Hậu nhân của ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài tẩy ta lưu lại cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại dùng. Không chỉ dùng. Hơn nữa. Còn là ba nhà cùng nhau dùng. Nữ thần linh bình tĩnh nói. Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn một vị tộc nhân của mình ở phía dưới, ngưng tụ ánh mắt. Qua trong giây lát, vô số tin tức trống rỗng xuất hiện ở trong đầu nàng. Sau mấy hơi thở, vẻ mặt của nữ thần linh cùng với nam thần linh kia đều biến đổi. Hai người nhìn nhau, đồng thời thốt ra. Truyền thừa của lão sư. Vào giờ phút này, hai người đều là vô cùng chấn động, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Thiếu niên kiếm tu này vậy mà thu được truyền thừa của thần nhất lão sư. Phải biết, bọn hắn năm đó vì tranh đoạt truyền thừa của thần nhất lão sư, thế nhưng là đánh đầu rơi máu chảy. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó thần điện bị đánh chia năm xẻ bảy, nhưng cuối cùng, người nào cũng không có đạt được truyền thừa này. Mà bọn hắn không nghĩ tới hiện nay, thiếu niên kiếm tu này vậy mà thu được truyền thừa của thần nhất lão sư. Nữ thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Tất cả mọi thứ của lão sư hẳn là đều nằm ở trong tay hắn. Nghe vậy, ánh mắt của nam thần linh đột nhiên trở nên có chút nóng rực. Tất cả mọi thứ của thần nhất lão sư, gã động tâm. Nữ thần linh đột nhiên cười khẽ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch lớn như vậy. Nam thần linh gật đầu. Xác thực, vào giờ khắc này, những điều không vui trước đây của hai người đã được xóa sạch. Truyền thừa của thần nhất lão sư. Đây thật sự là một bất ngờ lớn. Ở nơi xa, Diệp Quan bị áp chế hoàn toàn. Thế nhưng, cũng rất ương ngạnh. Mà nắm đấm của Mạt Ách thần linh vẫn như cũ không thể đánh vỡ kiếm ý của hắn. Tương phản, kiếm ý của Diệp Quan ở dưới thế công của gã lại còn trở nên càng ngày càng mạnh. Không chỉ kiếm ý càng ngày càng mạnh, chiến lực của Diệp Quan cũng là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, nữ tử thần linh kia đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn đang lợi dụng lực lượng của Mạt Ách thối luyện kiếm ý của mình. Nam tử thần linh nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Ra tay không? Nữ tử thần linh lắc đầu. Mạt Ách người này tâm cao khí ngạo. Hai người chúng ta nếu như hiện tại ra tay, nhất định sẽ chọc gã không vui. Chiến lực của thiếu niên kiếm tu kia mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng mong muốn thắng Mạt Ách. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nam tử thần linh khẽ gật đầu, tiếp tục quan chiến. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, Diệp Quan một lần nữa bị chấn liên tục lùi lại. Mà hắn vừa dừng lại một cái. Mạt Ách thần linh chính là lấn người mà lên, hung hăng đập một quyền về phía hắn. Sau khi dừng lại, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nắm thật chặt kiếm ý trong tay. Vào lúc Mạt Ách đi đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm. Thời không chồng chất, một kiếm ra, ngàn vạn thanh kiếm ý đột nhiên bay ra từ trước mặt Diệp Quan, sau đó hội tụ thành một thanh kiếm ý. Ầm, một mảng thần quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với Mạt Ách thần linh đồng thời liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan này vậy mà một kiếm chảm lui một vị thần linh. Mặc dù vị thần linh này chẳng qua là một cỗ phân thân, nhưng đó cũng là thần linh. Chuyện này sao có thể? Mạt Ách sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Lúc này, thân thể của gã vậy mà trở nên mờ đi rất nhiều. Mạt Ách híp hai mắt lại. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong lòng có chút chấn kinh. Bởi vì gã không nghĩ tới phàm nhân như sâu kiến trong mắt gã trước mắt này. Kiếm ý vậy mà cô đọng như thế. Cho dù là gã cũng đều không thể đánh vỡ. Sau khi hết khiếp sợ, chính là phẫn nộ. Một phàm nhân sâu kiến, lại cũng dám khinh nhờn thần. Mặt Ách chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trước ngực gã. Đóa hoa sen màu đen đột nhiên tản mát ra từng đạo lưu quang màu đen. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên lan tràn từ giữa thiên địa. Vẻ mặt của cường giả bốn đại gia tộc phía dưới kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lùi lại, rời xa giữa sân. Ở nơi xa, Diệp Quan vung vẩy kiếm ý trong tay. Hắn nhìn về phía Mặt Ách thần linh xa xa. Trong mắt không có nửa điểm e ngại, tương phản, tràn đầy vẻ hưng phấn. Một trận chiến này, so với đối kháng với lực lượng phong ấn của thần nhất còn muốn kích thích hơn nhiều. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác máu trong cơ thể mình đã bắt đầu sôi trào. Chẳng qua, hắn cũng không có sử dụng chút lực lượng huyết mạch nào. Nhưng vào lúc này, Mặt Ách thần linh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một đóa hoa sen màu đen kinh khủng chợt lóe lên từ giữa sân, vọt thẳng đến Diệp Quan. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thiên địa tinh hà vũ trụ trực tiếp bắt đầu hòa tan. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan cũng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà ở trong nháy mắt hắn tan biến, một mảnh huyết mạch đột nhiên bao trùm giữa thiên địa. Ba loại lực lượng huyết mạch tuôn ra. Xùy, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm kia của Diệp Quan trực tiếp xé nát đóa hoa sen màu đen kinh khủng kia. Tiếp theo, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán Mặt Ách. Diệp Quan dùng kiếm đẩy Mặt Ách tới gần vạn trượng mới dừng lại. Giữa thiên địa, giống như chết lặng. Mặt Ách mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ngươi! Diệp Quan gọt ra một kiếm. Xùy! Mặt Ách thần linh trực tiếp bị xóa đi. Diệp Quan quay người nhìn về phía nam nữ thần linh trên trời cao. Người kế tiếp, hắn dừng một chút lại nói. Cùng tiến lên cũng được. Nói xong, mọi người, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Cùng tiến lên, cuồng vọng. Nếu là trước đó, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ cho rằng Diệp Quan là cuồng vọng, là không biết trời cao đất rộng, là kẻ vô tri không biết sợ. Nhưng vào giờ phút này, Mặt Ách thế nhưng là vừa mới bị chém giết. Vào lúc Diệp Quan chém giết Mặt Ách, đầu óc của người bốn đại gia tộc đã trống rỗng. Chuyện này theo bọn hắn nghĩ là chuyện hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà, sự tình lại đang phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Trảm giết thần linh. Mặc dù chỉ là một cỗ phân thân, nhưng đó cũng là thần linh. Vào giờ phút này, tín ngưỡng của cường giả bốn đại gia tộc đang dần dần sụp đổ. Trên trời cao, hai vị thần linh nhìn xuống Diệp Quan, không thể không nói. Vào giờ phút này, bọn hắn cũng rất là khiếp sợ, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quan này lại còn có ba loại lực lượng huyết mạch. Dĩ nhiên, Mặt Ách nếu như không khinh địch, ngay từ đầu liền dùng thần thông cảm ứng, là có thể cảm ứng được huyết mạch đặc thù của Diệp Quan. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Quan biết cách ẩn tàng đến thời khắc mấu chốt mới xử ra. Nữ tử thần linh đột nhiên nhìn về phía nam tử bên cạnh. Ngươi tới hay là ta tới? Nam tử không nói gì, hướng về phía trước bước ra một bước này đạp xuống. Dưới chân gã đột nhiên dâng lên một vòng xoáy màu đen. Ở nơi xa, trong đầu Diệp Quan, thanh âm của Mộc Nguyên vang lên một lần nữa. Triệu Vũ. Diệp Quan cười khẽ. Tên cũng rất nhân tính hóa. Mộc Nguyên nói. Tại thần nhất thời đại, bọn hắn vốn chỉ là người bình thường. Sau này bởi vì đi theo thượng thần học được bản lĩnh. Sau đó dần dần ném đi nhân tính. Thế là, tự xưng là thần. Ai? Đều là một đám người mất đi sơ tâm. Mất đi sơ tâm. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại vẫn còn nhớ rõ một câu cô váy trắng từng nói với hắn. Sơ tâm không thay đổi, liền có thể vô địch. Sơ tâm, nghe đơn giản, nhưng Diệp Quan cũng biết, kỳ thật vô cùng khó khăn. Vị Anan trước đó kia, hắn vẫn còn có chút tán đồng. Là một người khi trải qua quá nhiều, có nhiều thứ khẳng định sẽ dần dần coi nhẹ. Nhân tính cùng với tâm đều sẽ thay đổi. Dù sao, người là sẽ không ngừng trưởng thành. Bởi vậy, mong muốn một mực bảo trì sơ tâm là phi thường khó khăn. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Tương lai, có thể nghĩ, nhưng không thể suy nghĩ nhiều. Làm tốt việc hiện tại mới là trọng yếu nhất. Sau khi quét sạch tạp niệm trong đầu, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ thần linh nơi xa. Triệu Vũ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, ở trước mặt hắn, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ đột nhiên bao phủ mà ra, ập về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Vô số kiếm ý tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Những kiếm ý này hóa thành từng đạo kiếm quang chống cự vòng xoáy màu đen kia, cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không thôi. Bởi vì vòng xoáy màu đen kia không thể thôn phệ hết kiếm ý của Diệp Quan. Chẳng qua, kiếm ý của Diệp Quan cũng không có cách nào chém vỡ nó. Ngay vào lúc Diệp Quan định vận dụng lực lượng huyết mạch, chuyện bất ngờ xảy ra. Một nữ tử không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng Diệp Quan. Sau đó đánh một quyền về phía cái ót của Diệp Quan. Người xuất thủ chính là nữ thần linh kia. Đánh lén. Mọi người ở bốn phía đều là ngây người. Diệp Quan bỏ qua người sau lưng, tiếp tục phóng thích ra vô địch kiếm ý chống cự vòng xoáy màu đen kia. Lúc này, Diệp An đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Quan. Diệp An đâm ra một thương. Oanh! Vị nữ tử thần linh kia trực tiếp bị đẩy lui. Diệp An cầm trường thương trong tay, lạnh lùng nhìn nữ tử thần linh kia, tràn đầy khinh thường. Không biết xấu hổ. Nữ tử thần linh híp hai mắt lại. Ngươi lặp lại một lần nữa. Diệp An lại nói. Không biết xấu hổ. Nữ tử thần linh chỉ Diệp An, sát ý trong mắt như thực chất. Ta sẽ khiến cho ngươi hiểu rõ. Miệng thối là phải trả giá thật lớn. Nói xong, nàng đột nhiên xông về phía trước. Một quyền đánh về phía Diệp An. Diệp An không có xuất thương, mà là thu thương vào. Sau đó đồng dạng tung một quyền về phía một quyền của nữ tử thần linh. So đấu võ đạo. Giữa sân, hai người đối quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Diệp An lại không hề yếu hơn nữ tử thần linh này. Trực tiếp đánh ngang tay. Ở bên trong thần nhất động thiên, tăng lên không chỉ là Diệp Quan, Diệp An cũng là tăng lên to lớn. Hai người tỷ đệ, kỳ thật đều đang cạnh tranh. Người nào cũng không cam chịu yếu hơn người nào, là cạnh tranh tốt, dĩ nhiên, cũng không dám cạnh tranh ác tính. Vào lúc Diệp An ngăn chặn nữ tử thần linh kia, kiếm ý quanh người Diệp Quan đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Lực lượng huyết mạch. Vào lúc cùng nhau thôi động ba loại lực lượng huyết mạch, vô số kiếm ý lập tức chậm rãi xé nát vòng xoáy màu đen kia. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Tay phải cầm kiếm đâm một cái về phía trước. Thời không trồng chất. Một kiếm này. Thế nhưng là vận dụng ba loại lực lượng huyết mạch. Ầm ầm. Vòng xoáy màu đen kia vỡ nát ầm ầm. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên đánh một quyền đến trước mặt hắn, chính là Triệu Vũ kia. Ở trên nắm tay của gã là một vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy tràn ngập từng cỗ lực lượng kinh khủng. Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng. Thiên thiên, oanh. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, Diệp Quan một lần nữa đâm ra một kiếm. Suy. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng nắm đấm của Triệu Vũ. Sau đó thuận thế đâm vào trong cơ thể gã. Triệu Vũ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi. Không đợi gã nói hết lời, Diệp Quan chính là gọt ra một kiếm. Xùy. Triệu Vũ trực tiếp bị xóa đi. Hắn cũng sẽ không cho đối phương thời gian lải nhải. Vạn nhất đối phương liên hệ với bản thể, khi đó chính mình không phải sẽ nhức cả trứng sao? Hắn hiện tại mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, đồng thời chém giết hai vị thần linh, thế nhưng hắn biết rõ, hai vị thần linh này đều không phải là bản thể, chẳng qua là một cỗ phân thân mà thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hẳn là còn không thể cứng đối cứng với một vị chân chính thần linh. Tóm lại, vẫn là cẩn thận mới thỏa đáng. Mặc dù cuối cùng vẫn phải đánh một trận với những thần linh chân chính kia, thế nhưng, có thể muộn một chút liền muộn một chút. Dù sao, hiện tại hắn còn cần một chút thời gian phát dục. Sau khi dùng một kiếm chém giết vị thần linh kia, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía nữ tử thần linh kia. Nữ tử thần linh đang giao thủ cùng với Diệp An dường như cảm nhận được cái gì. Mãnh liệt xoay người, nàng đưa tay chặn lại, vô số thần quang tuôn ra. Nhưng lúc này, một thanh kiếm chém tới thẳng tắp, ầm. Nữ tử thần linh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, mà ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, Diệp An đột nhiên tiến lên một phát bắt được cánh tay của nàng, sau đó tung đầu gối về phía phần bụng nàng. Ầm. nữ tử thần linh trực tiếp trở nên mờ đi, mà sau một khắc, còn không đợi nàng phản ứng lại, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào giữa trán nàng. Trong chớp mắt, nữ tử thần linh trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, đầu óc của cường giả bốn đại gia tộc giữa sân trống rỗng. Khi bọn hắn kịp phản ứng, lập tức xoay người chạy. Bọn hắn lúc này căn bản không có suy nghĩ chiến đấu. Nói đùa, ngay cả thần linh cũng đều có thể giết, bọn hắn há lại là đối thủ. Mà Diệp Quan, Diệp An cũng không có dự định buông tha những người này. Hai người tỷ đệ đồng thời đuổi theo, rất nhanh. Giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồ sát. Lúc này, người của bốn đại gia tộc đều đã không có dũng khí chống cự. Ba vị thần linh bị chém giết ở trước mặt bọn hắn. Gan của bọn hắn đã bị dọa nát, không còn lòng chống cự gì, toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn. Kỳ thật, ba người Mạt Thiên Đô cũng không muốn trốn, mà là muốn lựa chọn chiến. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra một sự kiện, đó chính là phân thân tiên tổ cũng không có mạnh như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là mạnh hơn tổ cảnh một chút mà thôi. Nói một cách khác, bọn hắn nếu như hợp lại đối địch, vẫn còn có cơ hội, nếu như trốn, giống như quân tan tác, chỉ có thể bị tàn sát. Nhưng đáng tiếc là, lúc này tộc nhân của bọn hắn đã không có bất kỳ suy nghĩ phản kháng nào. Mặc kệ bọn hắn mệnh lệnh như thế nào, những tộc nhân kia đều không nghe lệnh nữa, điên cuồng chạy trốn. Thần linh tiên tổ bị giết, tín ngưỡng của rất nhiều người tại thời khắc này đều sụp đổ. Bởi vì cho tới nay, sự tự tin của bọn hắn đều bắt nguồn từ thần linh tiên tổ. Dù sao, bọn hắn cả đời đều tự xưng là hậu duệ thần linh. Cái thân phận này khiến cho bọn hắn cảm giác được quang vinh vô tận. Mà vào giờ khắc này, thần linh bị phàm nhân giết chết, tín ngưỡng của bọn hắn triệt để phá diệt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thần linh hẳn là vô địch, là không thể nào bại. Giữa sân, Diệp Quan cùng với Diệp An điên cuồng đuổi giết. Cứ như vậy, hai người một đường truy sát đến Mạt tộc. Sở dĩ truy sát đến Mạt tộc là bởi vì Diệp Quan biết chủ mưu lần vây giết hắn này chính là Mạt gia này. Bởi vậy, hắn quả quyết giải quyết Mạt gia trước. Mạt Thiên Đô vừa trở về gia tộc chính là vội vàng sai người thúc giục đại trận phòng hộ. Từng cột sáng màu vàng nhạt phóng lên tận trời từ bên trong Mạt tộc. Sau đó đánh về phía Diệp Quan cùng với Diệp An. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, mở lòng bàn tay ra. Vô số vô địch kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang chém bay mà ra. Toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt thành từng khe rãnh. Vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, những cột sáng màu vàng nhạt kia bị kiếm ý của Diệp Quan chém vỡ. Kiếm ý như mưa sa rơi vào bên trong Mạt giới. Bên trong Mạt giới lập tức vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Mạt Thiên Đô đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi thật sự muốn làm tuyệt sự tình. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Mạt Thiên Đô trực tiếp bị chảm lui đến ngàn trượng bên ngoài. Diệp Quan lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạt Thiên Đô. Ngươi tốt xấu là một vị tộc trưởng, nói chuyện sao có thể ngây thơ như vậy? Vẻ mặt của Mạt Thiên Đô có chút khó coi. Ngươi mặc dù chém giết phân thân tiên tổ của Mạt gia chúng ta, thế nhưng đó chỉ là một cỗ phân thân. Thực lực còn chưa đủ 1% của bản thể tiên tổ chúng ta. Ngươi nếu như làm tuyệt sự tình, ngươi... Diệp Quan lại là lắc đầu, chuẩn bị xuất kiếm một lần nữa. Hắn cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm. Đến loại thời điểm này, tự nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn bại, những người này sẽ còn làm tuyệt hơn so với hắn. Nhìn thấy Diệp Quan còn muốn xuất thủ, vẻ mặt của Mạt Thiên Đô kịch biến trong nháy mắt. Diệp Quan, ngươi cần phải ngẫm lại vì tộc nhân của ngươi. Diệp Quan cau mày. Ngươi có ý tứ gì? Mạt Thiên Đô gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trước đây không lâu, gia chủ Trần gia Trần Du đã mang theo cường giả đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này tộc nhân của người đã rơi vào trong tay của Trần Du. Người nếu như đuổi tận giết tuyệt đối với chúng ta, Trần Du nhất định đổ cửu tộc ngươi, khiến ngươi trở thành người cô đơn. Nghe được Mạt Thiên Đô, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Diệp An lập tức trở nên cổ quái. Không thể không nói, Diệp Quan rất bất ngờ, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này vậy mà phái người đi Tuế Nguyệt Trường Hà bắt tộc nhân của mình. Chẳng qua, nghĩ lại, cũng bình thường. Chính mình trốn ở bên trong thần nhất, động thiên không ra. Những người này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ép mình đi ra. Bắt thân nhân của mình tới ép mình. Không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhịn cười, hỏi. Các ngươi bắt được chưa? Mặt Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quan, nỗ lực để cho mình bảo trì trấn định. Diệp Quan, cha và mẹ ngươi hiện tại đang ở trong tay chúng ta. Ngươi nếu như dám tiếp tục giết người, bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thủ đoạn của chúng ta, ngươi là không có cách nào tưởng tượng. Diệp An nhàn nhạt liếc qua Mạt Thiên Đô, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên giận dữ. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi là gia tộc hậu duệ thần linh. Sao có thể làm chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy? Ngươi, nhìn thấy Diệp Quan bị chính mình lừa dối. Trong lòng Mạt Thiên Đô lập tức thở dài một hơi, kỳ thật, cũng không tính lừa dối. Bởi vì theo gã thấy, lúc này Trần Du khẳng định đã đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Trần Du tự mình dẫn đội, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói một cách khác, cha mẹ Diệp Quan hiện tại khẳng định đã ở trong tay Trần Du. Chẳng qua gã hơi nghi hoặc một chút chính là Trần Du vì sao còn chưa mang người về. Không có suy nghĩ nhiều, Mạt Thiên Đô khôi phục thong dong trước đó. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó bình tĩnh nói. Diệp công tử, đàm phán chứ? Lúc này, gã tự nhiên có vốn liếng đàm phán. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Mạt Thiên Đô, muốn rách cả mí mắt, phảng phất như một con dã thú nổi giận. Diệp An đột nhiên đá một cước vào mông Diệp Quan. Đừng có giả vờ giả vịt nữa, Diệp Quan. Ở nơi xa, Mạt Thiên Đô cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Giả vờ giả vịt cái gì? Lúc này, Diệp Quan cùng với Diệp An đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trong nháy mắt giết tới trước mặt Mạt Thiên Đô. Mạt Thiên Đô kinh hãi. Các ngươi. Trong lúc vội vã, Mạt Thiên Đô bị động phòng ngự. Ầm. Mạt Thiên Đô trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, Mạt Thiên Đô trực tiếp bị một thanh kiếm đính ngay tại chỗ. Mà vào giờ khắc này, thân thể gã đã vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Mạt Thiên Đô khó có thể tin nhìn Diệp Quan, thất thanh nói. Ngươi, ngươi mặc kệ cha mẹ ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Mặc kệ. Mạt Thiên Đô cả giận nói. Ngươi đứa con bất hiếu này. Diệp Quan. Mạt Thiên Đô nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan. Ngươi vậy mà mặc kệ sinh tử cha ruột mẹ ruột của chính mình. Ngươi có biết, hành động này của ngươi sẽ khiến cho cha mẹ ngươi trả giá lớn cỡ nào không? Bọn hắn sẽ sống không bằng chết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta quyết định nói cho ngươi một cái chân tướng. Mạt Thiên Đô nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan chân thành nói. Ở nhà chúng ta, tỷ đệ chúng ta là yếu nhất. Mạt Thiên Đô sửng sốt. Mà đúng lúc này, ở nơi xa đột nhiên có một lão giả chạy tới. Lão giả này chính là tam trưởng lão gã phái người đi đến Trần gia thỉnh giáo. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Tộc trưởng, hồn đăng của gia chủ Trần gia Trần Du phát nổ. Bọn hắn, đoàn diệt. Đầu óc của Mạt Thiên Đô trong nháy mắt trống rỗng. Trần Du đoàn diệt rồi. Chuyện này sao có thể? Mạt Thiên Đô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mạt Thiên Đô. Hắn biết. Mẫu thân hẳn là sắp tới thời đại trước này. Cách đó không xa. Sắc mặt của Mạt Thiên Đô như tro tàn. Gã biết. Mọi thứ đã hết. Mà vào giờ khắc này, gã nghĩ tới một người. Đó chính là Mạt Yêu Yêu. Hóa ra, người tỉnh táo nhất toàn bộ Mạt gia là con gái của gã. Lúc trước nếu như nghe Mạt Yêu Yêu ăn vương gia trước, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Như vậy, hiện tại Mạt gia chính là người thắng lớn nhất. Mạt Thiên Đô cười đắng chát một tiếng, gã ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời cao, nói khẽ, hóa ra, tiên tổ thần linh cũng không phải thật sự vô địch. Nói xong, gã hoàn toàn biến mất ở giữa sân. Lúc trước gã sở dĩ không có nghe Mạt Yêu Yêu là bởi vì quá tự tin, mà gã sở dĩ tự tin là bởi vì gã cho rằng tổ tiên thần linh là vô địch. Có lá bài tẩy tiên tổ thần linh này, Mạt gia liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nhưng mà gã không nghĩ tới tiên tổ thần linh này lại vô dụng như vậy. Nếu sớm biết tiên tổ thần linh vô dụng như thế, đánh chết gã cũng sẽ không lỗ mãng như thế. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Sau khi Mạt Thiên Đô chết, Diệp Quan cùng với Diệp An liền đi giải Cương giả Mạt gia còn lại. Nhưng vào lúc này, bên phải đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Người tới chính là Mạt Yêu Yêu. Diệp An nhíu mày, vợ ngươi. Diệp Quan có chút im lặng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao thấy ai cũng cho rằng là vợ ta? Diệp An liếc mắt nhìn hắn, ít thông đồng một chút, bằng không về sau sân sau của ngươi sẽ bốc cháy. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, kỳ thật, cơ bản đều là nữ tử thông đồng tiểu tiểu chủ. Nữ nhân, so với nam nhân còn hiện thực hơn, nam nhân lớn lên xấu trai, vĩnh viễn sẽ không biết nữ nhân có bao nhiêu chủ động. Diệp Quan. Diệp An liếc mắt đánh giá Diệp Quan, xác thực. Nếu như vị đệ đệ này lớn lên xấu trai, không nhận cũng được. Lúc này, Mạt Yêu Yêu ở nơi xa đột nhiên cười nói. Diệp công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Quan nhìn về phía Mạt Yêu Yêu, cười nói. Yêu Yêu cô nương là người Mạt gia. Mạt Yêu Yêu gật đầu. Đúng thế. Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Diệp công tử có thể nể tình buông tha. Diệp Quan lắc đầu. Không được. Mạt Yêu Yêu sửng sốt. Diệp Quan mỉm cười nói. Thị phi đúng sai. Nghĩ đến Yêu Yêu cô nương cũng rõ ràng. Ta liền không giải thích nhiều. Mạt Yêu Yêu thấp giọng thở dài. Có chút điềm đạm đáng yêu. Diệp công tử. Liền không thể dàn xếp sao? Diệp Quan không có lên tiếng. Mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía cường giả Mạt tộc phía dưới. Mạt Yêu Yêu hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Nam nhân này có chút ý tứ. Diệp An đột nhiên nói. Hắn có rất nhiều vợ. Mạt Yêu Yêu nhìn về phía Diệp An, cười nói. Có bao nhiêu? Diệp An nghiêm mặt nói. Hơn 100 người. Mạt Yêu Yêu. Rất nhanh, cường giả Mạt tộc bị Diệp Quan chém giết sạch sẽ. Hắn cũng không thích đồ sát. Dù sao, hắn không phải sát nhân cuồng ma. Thế nhưng, có một số kẻ đáng giết vẫn là phải giết. Nhiều khi, cắt cỏ vẫn là phải trừ tận gốc. Sau khi giết xong, Diệp Quan nhìn về phía Mạt Yêu Yêu. Yêu Yêu cô nương, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng với Diệp An quay người rời đi. Mạt Yêu Yêu nhìn Mạt tộc phía dưới. Sau một hồi, trong mắt nàng lóe lên một vệt phức tạp. Một cái gia tộc khổng lồ lại hủy diệt trong một buổi sáng. Ai cũng không dám cam đoan ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Mạt gia hoàn toàn là tự mình chuốc lấy. Quá tin tưởng thần linh. Mạt Yêu Yêu kỳ thật cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao người gia tộc mình sẽ tín nhiệm thần linh tiên tổ như vậy? Phải biết, năm đó thần nhất thượng thần đã từng nói qua, mình mới là thần của chính mình. Chuyện này cũng bình thường, rất nhiều đạo lý. Người người đều biết, nhưng lại có rất ít người có thể làm được. Mạt Yêu Yêu quay người rời đi. Lần này nàng tới Mạt tộc, cũng không phải thật sự vì tới cứu Mạt tộc. Nàng chẳng qua là tới cứu nữ nhân kia. Còn Mạt tộc, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không đáng tiếc hận. Sau khi tiêu diệt Mạt tộc, Diệp Quan cùng với Diệp An lại liên tục tiêu diệt Trần gia cùng với Tần gia. Mà khi đi tới Triệu gia, hai người tỷ đệ đồng thời nhíu lông mày lại. Khí tức nguy hiểm. Diệp Quan cùng với Diệp An liếc mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Lúc này, Triệu Thiên Kích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Diệp An. Y mỉm cười. Diệp công tử, việc này có thể thương lượng không? Diệp Quan lắc đầu. Không thể. Triệu Thiên Kích cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta có thể đơn đả độc đấu một trận. Diệp Quan nhìn chằm chằm Triệu Thiên Kích. Cùng với ta. Triệu Thiên Kích gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Diệp An đột nhiên kéo tay cánh tay hắn. Trầm giọng nói. Có chút không tầm thường. Diệp Quan cười nói. Ngươi trông chừng giúp ta. Diệp An nhìn Diệp Quan. Chắc chắn chứ. Diệp Quan gật đầu. Sau đó hắn đi về phía Triệu Thiên Kích. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Triệu Thiên Kích. Đã nói là vô địch cùng thế hệ. Đối mặt với người cùng thế hệ khiêu chiến, hắn nào có thể cự tuyệt. Nhìn thấy Diệp Quan đồng ý, Triệu Thiên Kích mỉm cười. Mời xuất kiếm. Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Triệu Thiên Kích hướng về phía trước bước ra một bước. Đột nhiên, một thanh trường thương hư ảo trực tiếp giết ra từ trong cơ thể y. Cùng lúc đó, thân thể cùng với linh hồn y vậy mà đồng thời bắt đầu cháy rừng rực. vào giờ khắc này. Thương thế cùng với khí tức cả người Triệu Thiên Kích đạt đến đỉnh phong nhất cuộc đời mình. Một chiêu định sinh tử. Triệu Thiên Kích từ lúc mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn đại chiến trăm hiệp với Diệp Quan. Mục đích của y rất đơn giản. Chính là muốn đánh cho Diệp Quan không kịp trở tay. Ta bắt đầu liền phóng đại chiêu. Một thương này ra, toàn bộ thế giới trực tiếp trở nên mở đi, sau đó dần dần hòa tan. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đến. Xùy, kiếm của Diệp Quan trực tiếp đâm vỡ trường thương của Triệu Thiên Tế, sau đó cũng không dừng lại. Trực tiếp chui vào ngực Triệu Thiên Kích. Ở trước mặt Triệu Thiên Kích, Diệp Quan toàn thân như máu. Ba loại lực lượng huyết mạch mãnh liệt giống như thủy triều. Triệu Thiên Kích có chút mờ mịt. Diệp Quan nhìn Triệu Thiên Kích trước mặt. Ta cũng dốc hết toàn lực. Sư tử vô thỏ. Cũng phải dùng toàn lực. Đạo lý này, Diệp Quan hắn lại làm sao không rõ. Nghe được Diệp Quan, Triệu Thiên Kích cười khẽ. Ta thua. Diệp Quan đang muốn xuất kiếm một lần nữa. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ập tới từ nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở bên ngoài ngàn trượng, có một lão giả chạy tới. Lão giả mặc một bộ áo bào đen thùng thình, mái tóc bạc trắng. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm giác được khí tức của lão giả này. Lão giả đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Diệp An cách đó không xa. Lão mỉm cười, ôn hòa nói. Diệp công tử, việc này là Triệu gia chúng ta không phải. Triệu gia chúng ta nguyện ý cả tộc đầu hàng. Diệp công tử có thể cho một chút hy vọng sống. Diệp Quan cười nói. Nếu như ta không muốn thì sao? Lão giả cười khổ. Như vậy không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng một lần. Chẳng qua, trước đó, ta có một tin tức muốn nói cho Diệp công tử. Hy vọng dùng tin tức này đổi lấy sự bình an cho Triệu gia. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả. Ta có chút hiếu kỳ. Lão giả thấp giọng nói vài câu. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Diệp An lập tức biến đổi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngươi chắc chắn chứ? Lão giả gật đầu. Diệp công tử, ta không cần thiết lừa ngươi, đúng không? Diệp Quan im lặng không nói. Quá khứ tông. Sự tình mà lão giả nói với hắn, chính là vị tư phàm tĩnh quá khứ tông kia liên hợp với thần điện. Thần điện. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nhìn về phía lão giả. Nói một chút về thần điện. Lão giả khẽ gật đầu. Thần điện chính là chúng thần điện. Diệp công tử tới từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Hẳn phải biết chúng thần điện này. Được cung phụng bên trong chúng thần điện bây giờ có 5 vị thần. Phân biệt là Nguyên Thị, Phục Trần, Tỉnh Nguyệt, Hoa Hư, cùng với Ách Nghiệp. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thần của chúng thần điện này không có quan hệ với các ngươi. Lão giả lắc đầu. Không có quan hệ. Diệp Quan lập tức không hiểu. Lão giả giải thích, thần nhất thời đại, thần nhất thượng thần thu không ít đệ tử. Bởi vậy, cái gọi là thần cũng có rất nhiều. Diệp Quan cười nói, cái gọi là thần, ngươi đối với thần, giống như có chút không quá tôn kính. Lão giả bình tĩnh nói, thần nhất thượng thần đã từng nói, mình là thần của chính mình. Diệp Quan yên lặng, cảnh giới của lão giả này, khẳng định là siêu việt tổ cảnh. Lão giả tiếp tục nói, Diệp công tử có biết những vị thần này hiện đang ở đâu không? Diệp Quan lắc đầu. Lão giả nói, thần giới, bọn hắn tự sáng tạo một cái thế giới. Một cái thế giới mà chỉ có thần có thể đặt chân. Theo ta được biết, thần giới có một vị thần lại một lần nữa gây dựng đạo điện, đồng thời còn trở thành thần chủ. Không có khả năng. Đúng lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sắc mặt của lão có chút khó coi. Bọn hắn không có thần ấn, không có đạt được truyền thừa thượng thần. Làm sao có thể trở thành thần chủ? Đó căn bản không có khả năng. Lão giả đột nhiên nói. Đối phương có phong thần đài. Mộc Nguyên sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên. Phong thần đài. Mộc Nguyên không có trả lời Diệp Quan, mà là gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Vị thần kia là ai? Tên là gì? Lão giả lắc đầu. Ta không biết. Vẻ mặt của Mộc Nguyên vô cùng khó coi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Phong thần đài. Mộc Nguyên hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói. Đây là một món đạo bảo. Ở phía trên thần bảo. Là phong thần đài thượng thần chế tạo ra năm đó. Bởi vì tại năm đó, rất nhiều người đi theo thượng thần thành lập trật tự. Những người này hết lòng hết sức vì vùng vũ trụ này, bỏ ra hết thảy. Thế là, Thượng Thần đã sáng tạo ra một kiện chí bảo như vậy. Chẳng qua, chỉ có hai người từng được kiện đạo bảo này phong thần. Một vị trong đó chính là Huyền Tông chiến lực xếp hạng thứ nhất thần điện lúc trước. Diệp Quan hỏi, vị còn lại thì sao? Mộc Nguyên lắc đầu, không biết, ta chỉ biết có tổng cộng hai người. Bởi vì thần ấn lúc trước từng nói qua việc này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vì sao chỉ phong thần cho hai người, những người còn lại thì sao? Mộc Nguyên lắc đầu một lần nữa, không biết, ta chỉ biết là sau này Thượng Thần phong ấn phong thần đài, từ đó phong thần đài không tiếp tục xuất hiện. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, kỳ thật ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi địa phương phong ấn phong thần đài lúc trước, nhìn một chút có thể giải trừ phong ấn của Thượng Thần hay không. Đạt được phong thần đài này, thế nhưng thần ấn bị phu tử lấy đi, không có thần ấn, ngươi đến đó sẽ rất nguy hiểm. Thế là ta liền thôi, phu tử. Nghe được Mộc Nguyên, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Ngày đó sau khi bọn hắn chạy trốn, nữ phu tử này vậy mà không có đuổi theo. Chuyện này thật sự là có chút không bình thường. Về phần thần ấn kia, hắn thật sự không cảm thấy đáng tiếc gì. Cũng không phải bởi vì bản thân hắn có rất nhiều thần vật không kém nó, mà là hắn đơn thuần cảm thấy thần ấn có khả năng có lựa chọn của mình. Đi theo ta, ta nhất định đối đãi với ngươi thật tốt. Không đi theo, cũng không sao cả. Ai đi đường nấy. Lúc này, Mộc Nguyên lại nói, nếu như đối phương thật sự có phong thần đài, như vậy phong thần đài không chỉ có thể để thăng thực lực của thần, còn có thể phong tân thần. Diệp Quan lắc đầu, ta lo lắng chính là tông chủ quá khứ tông kia. Mộc Nguyên nhíu mày, tông chủ quá khứ tông. Diệp Quan gật đầu, nữ nhân này, người có khả năng không biết, rất mạnh. Nói đến đây, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này có thể là đối thủ mạnh nhất hắn gặp phải từ trước cho tới này, mà bây giờ, đối phương hiển nhiên là không muốn cho hắn cơ hội phát dục, hợp tác cùng với thần linh. Diệp Quan nhìn về phía lão giả trước mặt cách đó không xa. Ngươi là như thế nào biết được bọn hắn muốn hợp tác? Lão giả có chút lưỡng lự. Diệp Quan nhíu mày. Im. Lão giả cười khổ. Cốt Nhi, ra đi. Thanh âm rơi xuống. Bên phải đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đây chính là nữ kiếm tu váy vải kia. Cũng chính là đồ đệ của Tư Phàm Tĩnh. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ kiếm tu váy vải. Ngươi là người Triệu gia. Nữ kiếm tu nhìn hắn một cái, không nói gì. Lão giả ở một bên vội vàng nói. Đúng vậy, nàng là người Triệu gia chúng ta, tên là Triệu Cốt Nhi. Năm đó, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bái nhập môn hạ Tĩnh Tông Chủ, cuối cùng đi theo Tĩnh Tông Chủ đi đến Tuế Nguyệt thời đại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Triệu Cốt Nhi. Ngươi làm như thế, có tính phản bội sư phó ngươi không? Triệu Cốt Nhi lắc đầu. Không tính, bởi vì thần giới thần hiện tại đã biết ngươi tồn tại. Đồng thời còn biết trên người người có truyền thừa thần nhất Thượng Thần. Bọn hắn lập tức liền sẽ đến tìm ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả lặng lặng chờ đợi. Lão biết, vị Diệp công tử trước mắt này đang do dự có diệt Triệu gia hay không. Cảnh giới của lão mặc dù siêu việt tổ cảnh, nhưng lão biết rõ, nếu như thiếu niên này động sát tâm đối với Triệu gia, như vậy Triệu gia khẳng định là sẽ bị diệt. Bởi vì duyên cớ Triệu Cốt Nhi. Bởi vậy, lão biết một chút nội tình của Diệp Quan. Đáng tiếc là Triệu Cốt Nhi trở về hơi muộn một chút. Nếu như về sớm một chút, Triệu gia cũng không đến mức đi đến một bước này. Đương nhiên, Triệu Cốt Nhi cũng không nghĩ tới. Nàng ở trong khoảng thời gian bế quan tại thần viện này, tộc nhân của mình vậy mà cả tộc đi vây giết Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Tin tức này của ngươi hữu dụng đối với ta, cho nên Triệu gia có thể sống. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm ý định trụ Triệu Thiên Kích lập tức bay trở về trong tay hắn. Lão giả lúc này cung kính thi lễ. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Diệp Quan không nói gì nữa, cùng với Diệp An quay người rời đi. Nhìn thấy hai người tỷ đệ Diệp Quan tan biến ở chân trời phía xa, lão giả lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi, lão cũng đều đã chuẩn bị liều mạng một lần. Mặc dù đánh không lại, nhưng cũng không thể không đánh. bó tay đợi giết đúng không? Cũng may, vị Diệp công tử này không có lựa chọn diệt tộc. Triệu Cốt Nhi nhìn hai người Diệp Quan tan biến ở chân trời phía xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước đây không lâu, nàng cùng với Diệp Quan đánh ngang tay, mà bây giờ, thực lực của Diệp Quan cũng đã vượt xa nàng. Ngay cả tổ cảnh cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên tài cùng với thiên tài cũng là có khác biệt. Triệu Cốt Nhi thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Trước đó vào lúc ở thần học viện, nàng còn có lòng truy đuổi. Nhưng vào giờ phút này, nàng đã hoàn toàn không có ý nghĩ này. Ở một bên khác, Diệp Quan ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Diệp An, tỷ tỷ, vẫn phải mời ngươi trở về một chuyến. Lúc này hắn biết rõ, nhất định phải trở về báo cho người trong nhà biết tình huống bên này. Bằng không, tỷ đệ bọn hắn e rằng sẽ bị người ta xúm lại đánh chết. Tông chủ quá khứ tông cùng với những thần linh kia, tuyệt đối không phải tỷ đệ bọn hắn hiện tại có thể đối kháng. Diệp Quan hắn muốn làm chính là vô địch cùng thế hệ, về phần người đời trước. Vậy dĩ nhiên là do đời trước tới đánh. Diệp An khẽ gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại. Sau đó quay người xuất ra một mũi thương đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Diệp An bình tĩnh nói. Ngươi giữ lại. Thôi động nó tại thời khắc mấu chốt. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Diệp An lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm. Lề mề cái gì? Thật sự là phiền chết. Nói xong, nàng ném mũi thương cho Diệp Quan. Sau đó hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Trong lòng ấm áp, hắn thu mũi thương kia vào. Lúc này, Mộc Nguyên ở một bên đột nhiên nói. Nàng là trở về gọi người. Diệp Quan gật đầu. Mộc Nguyên trầm giọng nói. Ta không biết thực lực của tông chủ quá khứ tông mạnh bao nhiêu. Nhưng ta biết thực lực của những ngụy thần kia mạnh bao nhiêu hơn nữa. Đã nhiều năm như vậy. Thực lực của bọn hắn khẳng định mạnh hơn so với lúc trước vô số. Cho nên, người bình thường đối bọn hắn. Căn bản không tạo được uy hiếp gì. Diệp Quan cười nói. Thực lực người nhà của ta cũng còn có khả năng. Mộc Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua người nhà của Diệp Quan, bởi vậy cũng không biết thực lực người nhà của Diệp Quan, nhưng dựa vào thực lực cùng với thiên phú của Diệp Quan và Diệp An, lão hết sức rõ ràng. Thực lực người nhà của Diệp Quan khẳng định cũng sẽ không yếu. Chẳng qua, lão vẫn có chút lo lắng. Mộc Nguyên nói, chúng ta đi âm dương giới. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Nguyên, âm dương nhị thú. Mộc Nguyên gật đầu. Chúng nó là thần đạo thú thượng thần nuôi. Năm đó sau khi thượng thần tự hủy, chúng nó liền trở về thế giới của mình, không còn quan tâm bất cứ chuyện gì trên thế gian. Ngươi là người thừa kế của thượng thần. Chúng nó có khả năng sẽ thần phục ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Có khả năng. Mộc Nguyên gật đầu. Bởi vì chúng nó năm đó từng nói, chỉ thần phục người thừa kế của thượng thần. Diệp Quan yên lặng. Mộc Nguyên tiếp tục nói. Dưới trướng âm dương nhị thú, còn có một nhánh đại quân yêu thú. Năm đó các đại dị thú thần nhất thời đại, tất cả đều thuộc về chúng nó cai quản. Nếu như ngươi có thể làm cho chúng nó thần phục, vậy ngươi sẽ đạt được một sự giúp đỡ lớn. Diệp Quan vẫn là không có nói chuyện. Mộc Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có phải là có chút chướng mắt? Diệp Quan trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mộc Nguyên cười khổ. Ngươi ngay cả thần ấn cũng đều chướng mắt. Chướng mắt âm dương nhị thú này cũng là bình thường. Chẳng qua là, Diệp thiếu gia, ta thật sự vô cùng nghi hoặc. Gia tộc của ngươi đến cùng là dạng gia tộc gì? Thần ấn ngươi chướng mắt. Âm dương nhị thú ngươi chướng mắt. Thậm chí ngay cả truyền thừa của thượng thần ngươi cũng chướng mắt. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chúng ta đi tìm âm dương nhị thú đi. Mộc Nguyên gật đầu. Được. Nói xong, hai người tan biến ngay tại chỗ. Mà sau khi hai người tan biến, một vị nam tử mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người này chính là vị Anan kia. Anan nhìn chằm chằm hai người Diệp Quan tan biến ở nơi xa. Gã bấm ngón tay tính toán. Trong chốc lát, tất cả quy luật vận mệnh giữa thiên địa hóa thành thực chất hiện hiện ở chung quanh gã. Gã sau khi nhìn rất lâu, ngựa trên mặt đột nhiên nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Ta tính toán 9 lần. Kết quả 9 lần đều là nếu như ta giết ngươi, ta chắc chắn phải chết. Ta thật sự vô cùng muốn thử xem. Nói xong, gã nhìn thoáng qua bốn phía. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không có. Ở bên trong tinh không, nụ cười trên mặt Anan dần dần tan biến. Gã cuối cùng vẫn không có động thủ. Thần toán chi đạo cũng là một trong những lá bài tẩy của gã. Qua nhiều năm như vậy, gã chưa bao giờ tính sai qua, mà lần này gã tính toán 9 lần, đều là một loại kết quả. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa có nhân quả không biết, không có bị gã tính vào. Là nhân quả gì có thể vượt qua thần toán chi đạo của gã? Anan trầm mặc. Ngày đó vào lúc ở thần nhất động thiên, gã sở dĩ không có lựa chọn động thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là gã tính tới nếu như mình động thủ, liền sẽ chết. Sẽ chết. Không có quá trình. Kết quả chính là chết. Chuyện này khiến cho gã hết sức nghi hoặc, cũng có chút chấn kinh. Có thể nói, dùng thực lực trước mắt của gã, trừ phi là thần nhất thượng thần năm đó, trùng sinh cùng với vài vị đại thần ẩn thế, trong thiên địa này căn bản là không ai có thể giết gã. Nhưng vào giờ phút này kết quả gã tính ra lại là sẽ chết. Chẳng lẽ lão sư còn có lưu chuẩn bị ở sau? Anan nhíu chặt lông mày. Không phải là không có khả năng này. Dù sao, Diệp Quan là người thừa kế của lão sư. Lão sư bảo hộ hắn cũng là sự tình bình thường. Ngoài ra, gã thực sự nghĩ không ra có ai có thể giết chết gã. Anan sau khi yên lặng một lát đột nhiên, thân hình gã run lên. Đi thẳng vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Gã không phải nghịch lưu Tuế Nguyệt, mà là trực tiếp thăm dò tương lai Tuế Nguyệt. Ở trước mặt gã, Tuế Nguyệt Trường Hà không phải một dòng, mà là có vô số dòng. Bởi vì tương lai là không xác định, là không biết. Bởi vậy, có vô số khả năng. Anan tìm kiếm Diệp Quan, nhưng mà sau khi tìm kiếm, gã đột nhiên cả kinh nói. Làm sao có thể? Bởi vì gã phát hiện ra, ở bên trong vô số khả năng này, cũng không có Diệp Quan tồn tại. Không nằm bên trong nhân quả tương lai. Anan chau mày, phất tay áo vung lên. Vô số bóng mờ Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt gã dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng mà, vẫn không có Diệp Quan tồn tại. Diệp Quan không tồn tại trong tương lai. Anan trầm tư không nói. Không tồn tại trong tương lai. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, người này thực lực thông thiên, vượt qua đại đạo. Ở bên ngoài đại đạo, còn có một loại chính là đối phương chết ở trong Tuế Nguyệt thời không hiện có. Bởi vậy, mới không có tương lai. Diệp Quan không thể nào là loại thứ nhất. Bởi vì dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan là hoàn toàn không làm được vượt qua bên ngoài đại đạo. Nói một cách khác, Diệp Quan chết tại thời không hiện có. Anan cau mày. Sau một hồi, Anan lắc đầu. Đáng tiếc chính mình không có thần toán quy giáp, bằng không, dựa vào thần toán quy giáp, gã nhất định có thể tính ra nhân quả không biết kia. Đúng lúc này, một vệt thần quang đột nhiên rơi vào trước mặt Anan. Bên trong thần quang, một thanh âm vang lên. Anan, phụng mệnh thần chủ, bảo ngươi mau trở về đạo điện, không được sai sót. Thanh âm rơi xuống, thần quang biến mất không thấy gì nữa. Anan cau mày, không có suy nghĩ nhiều. Gã quay người tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, tại thần giới. Vào ngày này, một vị nữ tử mặc áo bào trắng đi đến cửa vào thần giới. Nàng vừa tới gần cửa vào thần giới, một vệt thần quang liền bao phủ nàng. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang vọng từ giữa thiên địa. Phàm nhân ngừng bước. Nữ tử áo bào trắng lắc đầu, phất tay áo vung lên. Oanh! Vệt thần quang kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, cửa vào thần giới cũng trực tiếp bị xóa đi. Im! Lúc này, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu thần giới. Ngay sau đó, một vệt thần quang bắn mạnh tới, liền muốn nghiền nát nữ tử áo bào trắng. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm vệt thần quang kia, mặt không biểu tình. Vỡ! Ầm ầm! Thần quang vỡ nát ầm ầm. A! Trong thần giới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh dị. Sau một khắc, một vị nam tử trung niên mặc thần bào đạp không tới. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng. Ngươi là ai? Nữ tử áo bào trắng đi vào bên trong thần giới, mà lúc đi ngang qua bên cạnh nam tử trung niên. Nam tử trung niên cau mày, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Nữ tử áo bào trắng thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Quỷ. Oanh. Vô số nhân quả ra thân. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp quỳ xuống. Nam tử trung niên bối rối. Nữ tử áo bào trắng liếc qua nam tử trung niên. Thần quá yếu. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi là ai? Nữ tử áo bào trắng lại bỏ qua gã, trực tiếp đi về phía nơi xa. Rất nhanh, nữ tử áo bào trắng đi vào trước một gian thần điện. Trước thần điện có một pho tượng không mặt đứng sừng sững. Thần nhất. Nữ tử áo bào trắng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nàng đi vào trong đại điện. Mà lúc này, trong đại điện đột nhiên có một lão giả đi tới. Lão giả mặc một bộ đạo bào cũ nát, lưng có chút còng, đi chân trần. Nữ tử áo bào trắng nhìn lão giả, ánh mắt bình tĩnh. Đạo bào lão giả nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt phức tạp, chín thành thần tính. Sau khi tiến vào thần đạo, thần tính càng nhiều, thực lực càng mạnh. Vị trước mắt này có được chín thành thần tính, hơn nữa còn là thần tính thuần túy. Lão giả đạo bào hơi hơi khom người, tỏ vẻ kính ý. Nữ tử áo bào trắng bỏ qua lão giả, nàng đi vào trong đại điện. Đại điện trống rỗng, mà ở trên thủ vị, nơi đó có một người ngồi, thần chủ. Nhưng nữ tử áo bào trắng lại là nhíu lông mày lại, có chút ngoài ý muốn. Thần chủ cười nói, Tĩnh tông chủ. Nữ tử áo bào trắng im lặng không nói. Thần chủ chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử áo bào trắng, cười nói. Nói chuyện chứ? Nữ tử áo bào trắng khẽ gật đầu. Có thể. Thần chủ phất tay áo vung lên, trong nháy mắt. Hai người tới chỗ sâu một mảnh tinh không mênh mông, bốn phía, tinh hà sáng chói. Thỉnh thoảng có sao băng xẹt qua, đẹp không sao tả xiết. Thần chủ chỉ cách đó không xa, nơi đó có một căn nhà tranh. Trước nhà tranh, có một cái ghế nằm. Bên cạnh ghế nằm, là một cái bàn tròn gỗ nhỏ. Trên bàn tròn trưng bày một bản cổ tịch, còn có một bình trà. Thần chủ nói, ta khi còn nhỏ, lão sư thường mang theo ta tới đây. Ông ấy liền nằm ở nơi đó, nhìn vô tận tinh hà vũ trụ này trầm tư. Lúc kia, ta liền suy nghĩ. Lão sư đang suy nghĩ cái gì? Tĩnh tông chủ không nói gì. Thần chủ đột nhiên duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, như một cục đá rơi vào hồ nước. Toàn bộ tinh không đột nhiên nổi lên một hồi gọn sóng. Ngay sau đó, trước căn nhà tranh nơi xa kia, trên ghế nằm đột nhiên xuất hiện một vị nam tử. Thần nhất. Mà ở bên cạnh thần nhất, có một vị lão giả mặc áo bào đen đứng đấy. Thời gian tái hiện, lão giả nhìn tinh hà phía xa, có chút hiếu kỳ nói. Chủ nhân, người gần đây thường xuyên đến nơi này xem, là đang nhìn cái gì? Thần nhất khẽ cười nói. Ta muốn nhìn người ta thích thêm một chút. Nghe vậy, lão giả lập tức nhìn về phía thần nhất, có chút khẩn trương nói. Chủ nhân, người sắp đi rồi. Thần nhất cười cười. Ông ta nhìn về phía vô tận tinh hà vũ trụ nơi xa kia, nói khẽ. Ta muốn để cho nha đầu kia về sau tới thay ta chiếu khán vùng vũ trụ này. Lão giả ngây cả người, đang muốn nói chuyện. Thần nhất lại là lắc đầu. Không được, quá cực khổ. Ta không hy vọng nàng khổ cực như vậy. Lão giả dường như dự cảm được cái gì, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống. Thần nhất mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía hình ảnh bên ngoài, mỉm cười nói. Tĩnh tông chủ, không ngờ tới. Chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp mặt. Ở bên ngoài hình ảnh, nữ tử áo bào trắng nhìn thần nhất. Mười thành thần tính, là loại cảm giác gì? Mười thành thần tính, đệ nhất nhân từ trước tới nay. Thần nhất khẽ cười cười, nghiêm chỉnh mà nói. Ta chỉ có thể coi là chín thành rưỡi. Nữ tử áo bào trắng cau mày. Thần nhất cười nói, Tĩnh tông. Chủ biết phải làm thế nào mới có thể đạt đến 10 thành thần tính không? Nữ tử áo bào trắng không nói gì. Thần nhất mỉm cười nói. Hẳn là biết được. Thần tính sau khi đạt đến 9 thành, muốn đạt tới thứ 10 thành. Đối với chúng ta mà nói đều rất đơn giản. Chẳng qua là xem chúng ta có nguyện ý hay không mà thôi. Dù sao, giết chết sơ tâm của chính mình. Đối với chúng ta mà nói, thật sự chính là quá đơn giản. Dĩ nhiên, cũng là khó khăn nhất. Giết chết sơ tâm. Nữ tử áo bào trắng yên lặng. Xác thực, muốn đạt tới 10 thành thần tính, vô cùng đơn giản. Đó chính là giết chết sơ tâm của chính mình. Thần nhất ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía tinh không vũ trụ, nói khẽ. Ta thích một nữ tử. Thật sự rất thích. Nhưng mà, sau khi trải qua 10.000 tỷ tuế nguyệt, ta phát hiện ra, nhân tính của ta trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tiếp cận thần tính. Thế là, ta dần dần coi thường mọi thứ, bao gồm cả những người ta từng thích. Đúng vậy, ở trước mặt vô tận tuế nguyệt, ta đã quen nhìn sinh tử. Đối với cái gọi là tình yêu lại làm sao có thể trân trọng như thuở còn trẻ. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu. Chúng ta đang trưởng thành, cũng dần dần trở thành người khi còn bé chúng ta chán ghét. Nữ tử áo bào trắng trầm mặc như trước. Nàng không có bước ra một bước cuối cùng, không phải bước không ra, mà là nàng không muốn giết chết một điểm tưởng niệm cuối cùng trong lòng mình kia. Điểm tưởng niệm này nếu như cũng giết chết, thần tính mười thành, cử thế vô địch. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng không muốn trở thành người mình chán ghét. Thần nhất đột nhiên cười nói. Kỳ thật, xét đến cùng vẫn là chúng ta sống quá lâu. Người một khi sống quá lâu, liền sẽ có chuyện xảy ra. Hơn nữa, ở trước mặt tháng năm dài đằng đẵng, cái gì cũng đều lộ ra không trọng yếu. Sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi, mới sẽ có vẻ chân quý. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Có thể để cho ta gặp ngươi lần cuối sao? Nữ tử áo bào trắng nhìn theo ánh mắt của thần nhất. Ở chỗ sâu tinh hà xa xôi kia, ở nơi đó, thời không đột nhiên khẽ run lên, rất nhanh. Nơi đó xuất hiện một mảnh ánh sáng tím, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy đỏ, mái đầu bạc trắng, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, váy đỏ tóc trắng. Nữ tử áo đỏ nhìn thần nhất nằm trên ghế, im lặng không nói. Thấy nữ tử áo đỏ, thần nhất đột nhiên cười, không hề miễn cưỡng, không cam lòng hay hối hận. Tất cả sinh cơ trong cơ thể ông ta tại thời khắc này chậm rãi tan biến, tự hủy bản thân. Đây là thời khắc cuối cùng của thần nhất chẳng qua, chỉ có một lão già chứng kiến. Đương nhiên, hiện tại nhiều thêm Tư Phàm Tĩnh cùng với thần chủ. Nhìn thấy thần nhất tự hủy, nữ tử áo đỏ đột nhiên không nhịn được hỏi. Vì sao không bước ra một bước cuối cùng kia? Bước ra một bước này sẽ xưa nay chưa từng có. Siêu việt hết thảy sinh linh trước đây. Thần nhất mỉm cười. Ta không muốn quên ngươi. Nữ tử áo đỏ nhìn chằm chằm thần nhất. Ta cũng không thích ngươi. Hết sức trực tiếp, rất thẳng thắn. Thần nhất mỉm cười. Không sao. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không còn bất kỳ khí tức gì. Ta nếu không làm được dùng một thành nhân tính áp chế thần tính, vậy liền tự hủy bản thân. Lúc nhận biết, ta là người thiếu niên kia. Lúc kết thúc, ta vẫn như cũ là người thiếu niên kia. Ta thích ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Tự hủy. Thần nhất cuối cùng lựa chọn tự hủy, làm chính mình chân thật nhất, bởi vì ông ta không muốn biến thành chính mình mà chính mình chán ghét kia. Ở phía trên tinh không, nữ tử áo đỏ sau khi trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu, đáng tiếc. Nói đi, nàng quay người phiêu nhiên mà đi. Mà ở bên cạnh thần nhất, lão giả kia lúc này đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Lão cúi người cõng thần nhất lên, run giọng nói, thiếu gia, lão nô mang ngươi về nhà. Nói xong, lão cõng thần nhất chậm rãi biến mất ở sâu trong tinh không. Hình ảnh im bặt mà dừng. Thần chủ quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào trắng một bên. Tĩnh tông chủ, theo ta được biết, ngươi cùng vị Diệp công tử này cũng không tính là sinh tử đại thù. Nếu như thế, ngươi cần gì phải chuẩn bị bước ra một bước cuối cùng kia, muốn cá chết lưới rách với hắn. Tư Phàm Tĩnh liếc mắt nhìn thần chủ. Ngươi nhìn không rõ. Thần chủ nói khẽ. Đạo thống chi tranh. Đạo thống chi tranh. Diệp Quan đi là con đường của thần nhất. Muốn thiết lập trật tự, mà con đường Tư Phàm Tĩnh đi thì là không có trật tự. Hai người tự nhiên là trời sinh đối lập. Tư Phàm Tĩnh mặt không biểu tình. Thần nhất sáng tạo ra trật tự. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Đại giới cái trật tự này mang tới chính là thế gian này xuất hiện vô số cường giả, vô số thần. Những cường giả này như giòi trong xương hút lấy vùng vũ trụ này, khiến cho vùng vũ trụ này trở nên thủng trăm ngàn lỗ, sắp vỡ nát. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Loại trật tự này muốn thì có ích lợi gì? Thần chủ nói khẽ. Lão sư đã từng mê mang, bởi vì như lời ngươi nói, sau khi trong vũ trụ này cường giả càng ngày càng nhiều, tuổi thọ vũ trụ bắt đầu trôi qua một cách bất thường. Lão sư từng nói, nhân đạo cùng với thiên đạo từ lúc vừa mới bắt đầu chính là đối lập, tu hành, chính là nghịch thiên mà đi. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên nói thẳng, ngươi là muốn đứng ở phía Diệp Quan. Thần chủ nhìn Tư Phàm Tĩnh, ta là hy vọng Tĩnh Tông chủ có thể cho hắn một cơ hội, ít nhất, để cho hắn thử xem. Tư Phàm Tĩnh lắc đầu, hắn cũng không thích hợp, hắn tuổi còn rất trẻ, chưa từng trải qua năm tháng ma luyện, chỉ có một bầu nhiệt huyết, ý nghĩ ngây thơ. Thần chủ đột nhiên ngắt lời nàng, có lẽ lão sư nhìn chúng chính là một bầu nhiệt huyết còn có ý nghĩ ngây thơ này của hắn. Tư Phàm Tĩnh cau mày,